tiêu còn khó hơn chết. Chương 82, quen thuộc mà xa lạ. Góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị rộng thênh thang, trưởng phòng kế hoạch đang trên bục trình bày sách lược giới thiệu sản phẩm quý đầu của năm. Sản phẩm của chúng ta vẫn nhằm vào phụ nữ trẻ, hình tượng của cô Vũ Ảnh rất phù hợp với hình ảnh người phát ngôn cho sản phẩm quý này. Hơn nữa cô ấy cũng đã được mọi người công nhận, cho nên tôi cho rằng không cần phải thay đổi người đại diện phát ngôn, trưởng phòng tiêu thụ nói. Hình tượng của Vũ Ảnh có vẻ phù hợp với sản phẩm của chúng ta, nhưng độ nổi tiếng của cô ấy vẫn chưa đủ. Trang phục của chúng ta muốn tiến ra thị trường trang phục cao cấp thì cần phải mời một ngôi sao nổi tiếng để tăng thêm sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Tôi nghĩ Triệu Vịnh Oái rất thích hợp cho vị trí này, không nói đến diện mạo và ấn tượng của cô ấy trong lòng quần chúng. Cô ấy xuất thân là người mẫu, hơn nữa hai năm nay cô ấy càng ngày càng nổi tiếng, đã không ít lần xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí quốc tế. Nếu để cô ấy làm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm của chúng ta lần này, tuyên truyền tuyệt đối sẽ có hiệu quả rõ rệt. Mọi người trong phòng đều nhìn vào vị trí chính giữa của Trần Mặc Dương, trước đây mọi người ít nhiều cũng đã từng nghe qua Triệu Vịnh Oái và ông chủ mình có gì đó mờ ám. Lần trước trong một cuộc phỏng vấn, Triệu Vịnh Oái còn úp mở mối quan hệ giữa cô và Trần Mặc Dương không hề đơn giản, mà Trần Mặc Dương cũng chưa từng ra mặt phủ nhận hay thừa nhận. Trái ngược với mọi người trong bộ đồ tây dày da, Trần Mặc Dương ăn mặc rất đơn giản, tay áo sơ mi sắn lên, anh vẫn luôn im lặng chẳng có biểu hiện gì, chỉ có đôi lúc cúi đầu nhìn cô con gái trong lòng mỉm cười dịu dàng. Đối với một người đàn ông từ trên xuống dưới đều toát ra một hơi thở lạnh lùng lại ôm con đi làm việc, lúc đầu tất cả các nhân viên đều cảm thấy rất ngạc nhiên, thi nhau đồn đại về mẹ đứa bé. Có người nói là mẹ đứa bé đã chết, có người nói mẹ cô bé là cô gái bán rượu mà Trần Gia chỉ mua đứa nhỏ nên cho cô ta ít tiền rồi đuổi đi, có người còn bảo cô gái kia cố ý sinh đứa nhỏ ra để đòi ít tiền rồi sau đó bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Tóm lại dạng đồn đại nào cũng có, dù sao anh ta trước đây cũng rất phong lưu, mọi người khó tránh khỏi tưởng tượng nhiều. Nhưng qua 2 năm, họ cũng đã quen khi nhìn thấy ông chủ bế con gái đến công ty. Mọi người chỉ biết than vãn, chưa thấy qua người bố nào chiều chuộng cần như thế. Con gái trong lòng Trần Mặc Dương nghe làm nhảm lâu quá bắt đầu không kiên nhẫn, khó chịu ưỡn người, muốn vớ lấy cái tách của anh trên bàn. Trong tách vẫn còn cà phê nóng, Trần Mặc Dương nhanh tay đặt ra xa, đưa cây bút đến trước mặt cô bé, nhẹ giọng dỗ dành. Nào, Loan Loan ngoan, con hãy vẽ đi, bố sẽ họp xong ngay thôi, con ngồi yên một lát nhé. Cô bé đã 2 tuổi nhưng không chịu đến nhà trẻ, nằng nặc đòi đến công ty cùng bố. Anh dỗ xong cô bé, thì ngẩng đầu nói, hợp đồng của công ty cùng Vũ Ảnh còn bao lâu thì chấm dứt? Đến cuối tháng này, vậy đổi người phát ngôn đi, hãy liên lạc với người đại diện của Triệu Vịnh Oái, xem cô ấy có thể sắp xếp thời gian không? 2 năm nay Triệu Vịnh Oái không hiểu sao lại lên như diều gặp gió, có hàng nghìn fan hâm mộ trong và ngoài nước. Nhưng là một thương nhân, bỏ qua tình cảm riêng tư, Triệu Vịnh Oái quả thật là cái chọn người thích hợp. Góc truyện audio.com. Còn chưa tròn 3 tuổi như Loan Loan thì biết gì, cầm cây bút của bố vẽ nguyệt ngoạc một lúc rồi chịu không nổi nữa, khuôn mặt đáng thương vỗ bụng. Bố, đói bụng, cô bé tựa như một cô công chúa môi hồng răng trắng, làn da mịn màng, khuôn mặt tròn phịnh đáng yêu vô cùng, đặc biệt là lúc cô bé làm nũng làm cho mọi người trong công ty không ai là không thích. Nhưng mọi người đều biết ông chủ mình rất cưng chiều con gái cho nên cũng chẳng dám đến chơi cùng cô bé. Với Trần Mặc Dương, con gái chính là sinh mệnh của anh, 2 năm nay cũng chỉ có cô bé có thể làm anh cười. Anh nghe thấy con gái bảo đói, nhìn lại thấy cuộc họp cũng đã gần xong không còn chuyện gì quan trọng, bởi vậy lên tiếng. Nội dung còn lại của cuộc họp cứ để trợ lý Trương thay tôi điều hành. Trần Mặc Dương đưa con gái đi ăn trưa, cô bé mới ăn 2 muỗng thì đã không ăn nữa. Dỗ dành kiểu nào cô bé cũng không chịu hé miệng, Trần Mặc Dương nhìn đồ ngồ, quả thật là vẫn chưa đến giờ cơm của bé, có lẽ là cô bé không muốn ngồi trong phòng họp nên mới nói dối, anh cảm thấy buồn cười, con gái anh nhỏ như vậy mà đã biết nghĩ cách rồi. Anh lau miệng cho con xong rồi ngon ngọt nói, Loan Loan, chiều nay bố bận lắm, bố đưa con đến trường mẫu giáo được không? Con không muốn, giọng nói nũng nịu còn liên tục lắc đầu. Vì sao con lại không muốn, ở trường có nhiều bạn lắm đó, còn có cô giáo xinh đẹp sẽ dạy cho con múa hát chơi vui lắm đấy. Nghe lời ngoan nào bố đưa con đến trường nhé, con xem các bạn khác đều biết ca hát nhảy múa, người con mà không đi thì sẽ không biết đâu. Ngày đầu tiên anh đưa cô bé đi nhà trẻ, cô bé rất phấn khởi còn đeo ba lô nhỏ chạy khắp nơi. Đó là trường mẫu giáo dành cho tầng lớp quý tộc, mỗi đứa trẻ trong gia đình đều được cưng như báu vật. Ngày đầu tiên nhập học mỗi đứa trẻ đều được bố mẹ đưa đến, cô bé đột nhiên dừng lại nhìn bạn mình. Anh hỏi cô bé sao thế? Cô bé ngẩng đầu nói với anh, vì sao mẹ không đến? Từ khi Loan Loan bắt đầu biết nói, anh luôn lấy hình của Y Khả đưa cho cô bé rồi nói đó là mẹ con. Nhưng dù sao ảnh cũng không phải là người thật trô nên đôi khi cô bé không kiên nhẫn xem. Trong thế giới của cô bé chỉ có một mình bố, có lẽ cô bé còn không biết danh từ hư ảo kia là gì, hơn nữa cô bé cũng chưa từng mở miệng ra nói chữ. Mẹ, lần nào, lúc bị hỏi ngực anh bỗng nhói đau, đứa nhỏ như vậy cần ít hơn bạn bè một môn đồ chơi thì đã đỏ mắt, huống hồ là không có người mẹ bên cạnh. Không biết có phải bởi vì chuyện này không mà cô bé rất không thích trường mẫu giáo. Anh cũng đã nghĩ qua chuyện mời giáo viên về nhà dạy, nhưng lại muốn cho công mình giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Cho nên vẫn luôn cố gắng dỗ dành cô bé đến nhà trẻ. Cô bé cũng có cách của mình, nhìn thấy bố chuẩn bị đưa mình đi liền giờ trò khóc nhè nằng nặc không đi quấn quýt lấy bố. Hơn nữa từ đó về sau cứ mỗi lần Loan Loan nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi có mái tóc dài thì đều nói với anh đó là mẹ. Mỗi lần như vậy lòng Trần Mặc Dương lại đau như cắt, con gái đã dần lớn lên, đã bắt đầu ý thức được muốn một gia đình trọn vẹn có một người bố và một người mẹ. Loan Loan vừa nghe bố nói muốn đưa cô bé đến trường mẫu giáo, miệng liền chu ra, đôi mắt đen nhanh đã bắt đầu ngấn nước. Không đi đâu, bố xấu lắm, hai tay còn dụi dụi mắt, từ nhỏ cô bé đã được Trần Mặc Dương nuông chiều nên có hơi nũng nịu yếu đuối, may mắn thay là cũng không quá lắm, chỉ là cô rất thích khóc, điểm này giống với mẹ cô bé như đúc. Góc chuyện audio.com, mỗi lần nhìn thấy con gái khóc Trần Mặc Dương sẽ lại nhớ tới Từ Y Khả, lúc cô ra đi anh không có tiễn, anh đưa tiền cô nhận nhưng với điều kiện là không được liên lạc với cô. Hai năm nay không phải anh không nghĩ đến việc tìm cô cho dù chỉ là lé lút nhìn cô một cái, nhưng là anh sợ gặp cô rồi anh sẽ không chịu được lại muốn cô quay lại, sợ lại ép cô lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đã hơn hai năm anh đã có thể cố gắng chịu đựng được nhưng con gái lớn lên càng giống cô nụ cười tiếng khóc ngay cả điệu bộ làm nũng cũng giống. Mỗi ngày đều như thể có một phiên bản khác của cô đứng trước mặt anh sao có thể quên được, chỉ là cố gắng đem tình cảm kia chôn sâu dưới đáy lòng. Trần Mặc Dương vừa thấy con gái khóc đã không chịu nổi. Được rồi, không đi thì không đi, là bố hư, Loan Loan đừng khóc nữa, chúng ta không đi nữa. Loan Loan đưa ngón tay nhỏ ra, ngoắc nghéo đi, anh ngoắc nghéo cùng cô bé, lúc này đây cô bé mới nở một nụ cười ngọt ngào. Ra khỏi nhà hàng, giày của cô bé bị sút, Trần Mặc Dương ngồi xổm xuống giúp con gái mang lại. Loan Loan đột nhiên vỗ lưng anh, hét lên, bố, là mẹ. Anh nghĩ rằng có lẽ con gái lại nhìn thấy một cô gái nào có mái tóc dài giống Từ Y Khả trong ảnh nên cũng không mấy để ý. Người đó không phải là mẹ, Loan Loan vẫn khăn khăn, là mẹ thật đấy, là mẹ, bố nhìn đi. Trần Mặc Dương giúp con gái mang giày xong lại chỉnh lại chiếc váy rồi mới ngẩng đầu lên nhìn theo cánh tay cô bé, anh chỉ nhìn thấy một chiếc xe vừa mới khởi động rời đi. Chỉ hơn 10 giây mà anh đã bỏ lỡ đi cơ hội nhìn thấy Từ Y Khả. Anh nói, có đâu, đó đâu phải là mẹ đâu. Mẹ ở trong xe đó, nhưng xe đi rồi. Anh bế con lên, Loan Loan nhìn lầm rồi, chúng ta đi thôi. Loan Loan vẫn nhìn lui dõi theo chiếc xe, anh lại xoay đầu cô bé lại. Bố, mẹ đi đâu? Có lẽ là đi du lịch đâu đó, bố cũng không biết. Mẹ đi lâu rồi, vì sao vẫn chưa trở lại? Bởi vì mẹ con muốn đi nhiều nơi hơn nữa, đợi đến khi mẹ đi đã đời rồi sẽ quay lại với bố con mình thôi. Khi nào mẹ mới đi chơi đã đời? Đợi đến khi mẹ nhớ nhà nhớ Loan Loan nhớ bố nữa. Không thể phủ nhận anh vẫn luôn ôm hy vọng một ngày nào đó cô sẽ quay trở lại bên anh. Anh để cô đi, để cô tự do bay lượn khắp nơi nhưng trong lòng luôn ẩn giấu ý niệm ích kỷ ấy. Hàn Việt nói, đều là những công việc cắt nối biên tập hậu kỳ, có lẽ cũng không khác là mấy so với công việc trước kia của em. Hàn Việt đã đổi qua làm trong công ty quảng cáo, hai ngày trước tình cờ gặp cô, biết được cô đã quay lại Giang Nhạc và đang muốn tìm công việc nên đã giới thiệu cô đến công ty mình. Có lẽ bởi vì vừa trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Hàn Việt của hôm nay đã thành thục chín chắn hơn nhiều. Hồi đấy Từ Y Khả cũng đã mơ hồ đoán được cuộc hôn nhân của Hàn Việt sẽ không được lâu dài, người phụ nữ kia quá mạnh mẽ không biết an phận, không phải là người mà Hàn Việt có thể giữ được. Chuyện tình, cùng nhau chung sống đến đầu bạc răng long, có lẽ chỉ còn trong những câu chuyện cổ tích. Hàn Việt đưa cô về khách sạn, em có cần anh tìm nhà giúp không, dù gì em cũng không thể ở khách sạn mãi. Không cần đâu, vài ngày nữa em sẽ về nhà. Cô cười, đã lâu rồi chưa gặp mẹ, có lẽ bà ấy sẽ không cầm gậy đánh đuổi em đi nữa đâu. Tuy là nói đùa nhưng lòng cô vẫn lo sợ. Hàn Việt nói, bác sẽ hiểu và tha thứ cho em, có lẽ lúc ấy bác quá giận, chỉ cần em về nói vài câu ngon ngọt liền thôi ấy mà. Góc chuyện audio.com, em biết rồi, liên lạc sau nhé. ngày mai anh sẽ đưa em đến công ty xem tình hình, bây giờ anh đến trường mẫu giáo đón con gái, vừa mới được mẹ nó đưa đi du lịch một vòng, mới mấy ngày chưa gặp con mà anh đã thấy nhớ rồi. Từ Y Khả nói, vậy anh đi đi, chiếc xe khuất dạng, nụ cười trên môi cô cũng tắt lịm. Cô rất nhớ con gái, bây giờ con bé có lẽ đã sắp lên ba. Cô vẫn nhớ như in khuôn mặt cô bé, cũng không biết hiện tại cô bé lớn lên như thế nào, không biết có bị bố chiều hư không, không biết cô bé có biết gọi mẹ không. Cô thật sự rất muốn gặp bé. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, một người đàn ông từ trong thang máy đi ra, đột nhiên giật mình gọi. Y Khả, cô biết tuy Giang Nhạc không nhỏ, nhưng trở về khó tránh khỏi gặp được người quen, cho nên nhìn thấy Mẫn Chính Hàn cô cũng không mấy ngạc nhiên. Ngược lại là Mẫn Chính Hàn dường như rất kinh ngạc, em trở về lúc nào đấy? Tuần trước, cô nhìn phía sau anh ta nói, em không cần nhìn, anh đến đây là để bàn công việc làm ăn. Cô nói, em chỉ giúp bác sĩ cố nhìn xem sau lưng cô ấy anh có làm chuyện xấu xa gì không mà. Nụ cười của anh nhạt dần. Cô bây giờ đang ở châu Phi bận rộn làm thánh mẫu rồi, đâu thèm để ý sự sống chết của anh nữa, chúng ta lên quán cà phê phía trên nói chuyện đi. Cô và Mẫn Chính Hàng đi lên tìm một vị trí ngồi xuống, Từ Y Khả nghe giọng anh trông không giống nói đùa, hỏi. Bác sĩ cố sao lại đi châu Phi? Anh nói, không còn cách nào cả, có lẽ bên đó thiếu một bác sĩ như cô ấy. Cô ấy đi khi nào? Khoảng chừng một năm rồi, Từ Y Khả nhíu mày. Hai người cứ như vậy mà thôi ư, anh uống một ngụm cà phê đắng chát, đặt cốc xuống, rồi tựa lưng vào ghế, nói. Nửa năm trước còn nhận được thư của cô ấy, bây giờ một chút tin tức cũng chẳng có. Từ Y Khả hỏi, có phải anh đã làm tổn thương cô ấy không? Mẫn Chính Hàn nói, Y Khả, phụ nữ các em thật tàn nhẫn, đàn ông bọn anh cũng bị tổn thương chứ, có đôi khi còn đau khổ hơn các em, nhưng dù sao bọn anh vẫn ở lại đây, còn các em nói đi thì liền đi. Em đã rời khỏi đây hơn 2 năm, em có biết Dương Tử đã đau khổ bao nhiêu không? Một người vốn đã có bộ dạng giống Diêm Vương, bây giờ lại càng lãnh đạm hơn. Cô gái mỗi ngày chỉ biết bám lấy Dương Tử tên kia ngày nào cũng phải đưa cần gái theo cùng đến công ty, bên cạnh đừng nói đến phụ nữ, ngay cả một con ruồi cũng không dám đến gần. Em nói xem, năm xưa bên người anh và Dương Tử lúc nào cũng có trăm hoa đua nở, sao giờ đây rơi vào trong tay của bọn em đều bị hạ giá cả thành thế này vậy trời. Anh thật vẫn nghĩ không ra, trong lòng Từ Y Khả không phải là không đau, còn không phải đều tại các anh tự gây nên ư, Mẫn Chính Hàn nói. Niệm Nghi cũng từng nói vậy, là anh tự làm tự chịu. Quả thật Dương Tử đã từng làm tổn thương em, đừng nói là em trước đây anh cũng muốn đem cậu ta chôn sống, nhưng không phải hai người cũng đã có con cái sao. Em có tha thứ cho cậu ta được không? Cô nói, không tha thứ thì có thể làm thế nào, anh ấy cũng đã rất khổ sở, bố em cũng đã không thể sống lại. Không phải là vì em hận anh ấy, chỉ là em không muốn quay lại, vả lại một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ có một cuộc sống mới mà thôi. Mẫn Chính Hàn chán nản nói, em chỉ được mỗi tội mạnh miệng, nếu em không nhớ họ sao lại còn quay về làm gì, Giang Nhạc là địa bàn của cậu ta, hai người sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt nhau thôi. Góc truyện audio.com, Từ Y Khả hơi xấu hổ không biết trả lời thế nào, người đàn ông trước mắt lúc nào cũng đáng ghét như vậy, lúc nào cũng muốn moi tim đen của người ta ra cơ. Cô ngượng ngùng nói, thì em cũng không thể cả đời đều không trở về nhà được. Em chắc chắn mẹ em sẽ đồng ý để em trở về. Em không biết nữa, em vẫn chưa dám về nhà. Cô chần chừ một chút lại hỏi, anh đã gặp con gái em chưa? Mẫn Chính Hàn nói, gặp rồi, thật sự mà nói con gái em giống em y chang. Từ Y Khả vô thức nở một nụ cười, đáng yêu lắm sao, tính tình có phải nhõng nhẽo lắm không? Mẫn Chính Hàn nói, đáng yêu rất đáng yêu, chỉ là nũng nịu quá mức cũng không trách được tại Dương Tử yêu chiều con bé quá mức mà. Cô bé cả ngày cứ bám dính lấy Dương Tử, không chịu đến trường mỗi ngày đều cùng Dương Tử đến công ty, cả Giang Nhạc ai cũng biết, ôi hình tượng tam thành danh kiệt của chúng đều xem như là bị hủy cả rồi. Cô nói, vậy là anh cũng không phải thường xuyên đến thăm con gái em. Cô lại nói, chẳng lẽ không ai giúp anh ấy sao, trong nhà không phải còn cô giúp việc sao? Cũng vì chỉ có như vậy cậu ta mới yên tâm, em đi rồi đứa bé như chính sinh mệnh của cậu ta. Y Khả, anh nói thật, nếu như em đã quay lại thì hãy nghĩ đến đứa bé, chuyện của bố em cũng đã trôi qua 2 năm rồi, mà theo anh được biết chuyện lần đó cũng là do cấp dưới của cậu ta và Trương Nguyên tự quyết, Dương Tử không hề biết gì cả, mà cậu ta cũng sẽ không tuyệt tình với em như vậy đâu. Sau này anh nghĩ lại mới hiểu ra, anh không tin rằng em không biết điều đó. Từ Y Khả nói, em có suy nghĩ cẩn thận thì cũng có ích gì, mẹ em cũng sẽ không thèm suy nghĩ lại. Mẫn Chính Hàn than thở, Em nói xem, trước kia ăn chơi có thể tùy tiện chọn một người phụ nữ để quen, đến khi thật sự có một mối quan hệ nghiêm túc thì ngược lại khó khăn chết đi được. Thế này không được, thế kia cũng không được. Lúc tiễn anh ra cổng, Từ Y Khả nói, hãy đi tìm bác sĩ Cố đi, cô ấy không phải là một người phụ nữ tuyệt tình đâu. Mẫn Chính Hàn nói, có tìm được cô ấy cũng sẽ không về cùng anh đâu, trước khi đi cô ấy đã nói, nếu 3 năm sau cô ấy quay về mà anh vẫn còn độc thân thì cô ấy sẽ quay lại với anh, chết tiệt, không phải chỉ 3 năm thôi sao, anh không tin là anh chờ không được. Mẫn Chính Hàn lấy bút ra rồi kéo tay cô viết lên một hàng chữ nói. Đây là địa chỉ trường mẫu giáo của con gái em, cô run run nắm chặt lòng bàn tay. Ngày hôm sau khi theo Hàn Việt đến công ty cuối cùng cô cũng lấy hết dũng cảm để vào nhà. 2 năm dường như không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng có lẽ mẹ cô cũng có thể đã bình tĩnh hơn. Buổi chiều lúc cô về nhà, đứng ở cửa mãi nhưng vẫn không dám nâng tay ấn chuông. Đầu cô trống rỗng, vừa rồi trên đường cô còn tập luyện vô số lần lời thoại. Giờ đã quên sạch, cô thậm chí còn không biết câu đầu tiên gặp nhau nên nói thế nào. Đúng lúc cô đang luống cuống thì cửa mở ra, trong tay bà Từ đang cầm 2 túi rác, nhìn thấy con gái trước mặt bà Từ sững người, nhất thời không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đối diện con gái. Từ Y Khả cố gắng nở nụ cười, gượng gạo gọi. Mẹ, bà Từ ném 2 túi rác ra ngoài rồi xoay người vào lại, đi được 2 bước đưa lưng về phía Từ Y Khả, nói vọng ra. Vào đi, còn đứng đấy làm gì? Trong nhà không có gì thay đổi, trong phòng khách đặt di ảnh của bố, em chơi cô đang trông cửa tiệm. Từ Y Khả ngồi xuống sofa. Bà Từ rót một cốc nước đem đến đặt trước mặt Từ Y Khả. 2 năm nay con đã đi đâu? Gocchuyenaudio.com. Sau này bà Từ mới biết được chuyện con mình tự sát từ đinh tĩnh, nhưng lúc đến bệnh viện thì Y Khả đã rời đi. Hơn 2 năm nay không phải là bà không nhớ đứa con đang phiêu bạc bên ngoài của mình, chỉ là trong lòng bà vẫn còn rất day dứt. Những năm tháng qua bà đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đấy trong nhà đột nhiên xảy ra nhiều chuyện, chồng vừa qua đời, những oán hận trong lòng chỉ biết trút hết lên người con gái. Nếu lúc ấy con gái bà có chuyện gì có lẽ bà cũng không còn mặt mũi nào mà sống thêm, điều đó cũng chả khác gì chính bà đã tự tay bức con gái mình đến đường chết. Từ Y Khả nói, con đi đến rất nhiều nơi nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy Giang Nhạc là tốt nhất. Cô nâng tay vuốt khóe mắt mẹ, mẹ có phải là mẹ không tự chăm sóc tốt không? Bà Từ nói, già rồi còn chăm sóc gì nữa? Từ Y Khả không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi, về đến nhà, bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng dâng lên. Mắt của bà Từ cũng đã ửng đỏ, nhưng miệng lại nói. Khóc cái gì mà khóc, chẳng tiến bộ hơn ngày xưa là mấy, lần này con về là định ở lại hay chỉ về vài ngày rồi lại đi? Từ Y Khả nói, con không đi nữa, con đã tìm được một công việc trong công ty bạn con, sau này con sẽ ở lại Giang Nhạc. Bà Từ nói, trở về cũng tốt, phụ nữ một mình bên ngoài khổ lắm. Mẹ, con muốn chuyển về đây ở được chứ? Bà Từ nói, con không ở đây thì có thể ở đâu, phòng của con vẫn còn trống, con hãy tự đi thu dọn lại đi, mẹ đi nấu cơm đã, đêm nay con cứ ở lại đây, Y Trạch sẽ về ngay thôi. Cô nhìn theo bóng lưng mẹ, tuy rằng mẹ con đã thông cảm cho nhau, nhưng dù sao vẫn còn có chút mất tự nhiên. Có một số việc thay đổi chính là đã thay đổi, dù cho có bù đắp thế nào, vết vạn nứt giữa cô và mẹ vẫn còn đó. Đến tối Từ Y Trạch về nhà, nhìn thấy chị mình cậu xúc động đến chảy nước mắt, 2 chị em ngồi ngoài ban công tâm sự cả đêm. Từ Y Khả mới biết được cửa hàng sắt thép nhà cô cũng kinh doanh thêm không được bao lâu thì đã đóng cửa, hiện tại Từ Y Trạch đang làm việc trong một công ty. Khi nghe nói công ty đó là Trương Kinh Hoa, Từ Y Khả nhíu mày nói. Sao lại làm cho Trương Kinh Hoa, Y Trạch em phải thật cẩn thận, ông ta là một người rất nham hiểm. Từ Y Trạch nói, chị yên tâm đi, thật ra cũng chẳng có liên quan gì đến Trương Kinh Hoa cả, mọi công việc trong công ty bình thường đều do chị Văn Kỳ phụ trách. Chị không biết đấy thôi, bây giờ chị Văn Kỳ đã trở thành một nữ doanh nhân, dù sao thì chị Văn Kỳ có lẽ cũng sẽ không đến nổi gây hại cho em. Từ Y Khả buồn cười, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, Văn Kỳ cũng đã đạt được những gì mình muốn. Sau khi về nhà, cuộc sống của cô dần trở nên đơn giản hơn, tan tầm về nhà giúp mẹ nấu cơm, buổi tối đôi khi sẽ cùng mẹ nói chuyện một lát rồi xem tivi. Đình Tĩnh cũng đã sắp lên trước mẹ, nghe nói thai nhi không ổn lắm, cô ấy cứ bị nghén liên tục. Cho nên chồng cô ấy không dám để cô ấy một mình ra ngoài dạo phố. Hôm nay lúc đến trung tâm mua sắm mua cho mẹ vài bộ quần áo, thì tiện thể mua luôn quà cho con gái Hàn Việt. Hôm trước cô vừa gặp con gái của Hà Việt. Cô bé kia nhỏ hơn con gái cô vài tháng mà ăn nói rất khôn ngoan. Từ Y Khả đến bây giờ vẫn chưa thể tưởng tượng được bộ dáng của con gái mình trông ra sao. Cô cũng không biết nên mua quà gì, bây giờ trẻ con có lẽ cái gì cũng không thiếu. Cuối cùng cô đi đến cửa hàng quần áo trẻ con, cô gái nhỏ đã biết yêu cái đẹp, nếu mua váy có lẽ cô bé sẽ rất thích. Góc chuyện audio.com. Thời buổi này trang phục trẻ con đẹp không kém trang phục người lớn, từ Y Khả nhìn thích quá không muốn buông tay, cô chọn một loạt váy đầm, bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn thấy một cô bé ước chừng khoảng 2-3 tuổi cứ đi theo cô. Cô còn tưởng là con gái của một người khách trong cửa hàng, nhìn một vòng cũng chẳng thấy ai. Cô bé cứ nhìn cô mỉm cười rất đáng yêu. Từ Y Khả nhịn không được véo má cô bé. Cô bạn nhỏ, mẹ em đâu? Cô bé vẫn không nói gì chỉ nhìn chăm vào cô. Từ Y Khả hỏi, có phải con thích chiếc váy nào không? Bỗng nhiên cô bé lại xoay người lại chạy ra ngoài, cái mông nhỏ lắc qua lắc lại, Từ Y Khả sợ cô ngã chạy theo ra. Cô bé chạy đến cửa hàng áo quần trẻ con bên cạnh, Từ Y Khả nghe thấy một giọng đàn ông. Loan Loan, con lại chạy loạn đi đâu thế mà bố tìm không thấy? Giọng nói quen thuộc ấy, Từ Y Khả sững sờ dừng lại. Loan Loan vẫy vẫy tay Trần Mặc Dương. Bố, bên này, Trần Mặc Dương đi đến bên con cưng chiều nói. Loan Loan muốn đi đâu, muốn mua váy đẹp ư? Loan Loan nắm lấy tay anh, nói. Mẹ, mẹ, anh bất đắc dĩ thở dài, lại một lần nữa đánh tan giấc mộng ảo của cô, nhưng đến khi anh ngẩng đầu lên. Cô đúng là đang đứng ngay trước mặt anh. Hai người đứng lặng nhìn nhau, mọi thứ xung quanh đều trở thành phông nền. Cô gầy hơn và đã không còn dáng vẻ ngây thơ của ngày xưa nữa, mái tóc dài buông xõa trên vai, dường như quyến rũ hơn nhiều. Bố, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại nhìn hai người, Loan Loan không biết vì sao chả ai lên tiếng. Từ Y Khả cuối cùng cũng bước đến trước mặt con mình, ngồi xuống ngắm nghía khuôn mặt tròn trịa, hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen nhánh, khuôn mặt giống hệt cô vây vì sao chính cô lai không nhân ra. Hơn 2 năm nay cô đã nhớ con mình biết bao, những ngày đầu mới rời khỏi Giang Nhạc cô dường như không thể chịu đựng nổi, mỗi đêm đều nằm mơ thấy tiếng khóc của con gái. Mắt Từ Y Khả ngấn nước, vừa rồi con gọi ta là gì? Loan Loan bị ánh mắt nóng bỏng của Từ Y Khả làm sợ ôm chặt đùi Trần Mặc Dương. Trần Mặc Dương khom người xuống, nói với con gái, Loan Loan, con không phải vừa mới gọi mẹ sao, sao lại sợ thế? Từ Y Khả nhìn Trần Mặc Dương, con bé tên Loan Loan à, mọi người vẫn luôn gọi là Loan Loan, bởi vì lúc con bé cười đôi mắt con vút như vầng trăng. Từ Y Khả vươn tay, Loan Loan, cho mẹ ôm được không? Loan Loan không biết con nên đồng ý không, do dự nhìn qua Trần Mặc Dương. Trần Mặc Dương nói, con làm sao vậy, là mẹ mà không phải con luôn hỏi bao giờ thì mẹ về sao, bây giờ mẹ đã trở lại rồi, con hãy đến ôm mẹ đi. Loan Loan khó xử chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý gật đầu, buông tay trên đùi Trần Mặc Dương rồi chạy vùi vào lòng Y Khả. Từ Y Khả âu yếm ôm cô bé, không cầm được nước mắt lại rơi xuống. Lúc cô ơi đi cô bé chỉ nhỏ xíu, bây giờ đã lớn lên đáng yêu như vậy rồi. Từ Y Khả khóc nghẹn ngào. Con yêu, mẹ, Loan Loan cũng rất ngoan dường như hiểu được chỉ im lặng để cô ôm, lát sau Từ Y Khả buông tay ra, vừa khóc vừa cười vuốt khắp khuôn mặt cô bé. Con gọi mẹ được không? Loan Loan mím môi, cô bé vươn tay lau nước mắt cho Từ Y Khả. Trần Mặc Dương nói, em đứng lên đi, đừng khóc nữa, em sẽ làm Loan Loan sợ đấy. Từ Y Khả thấy Loan Loan cũng đã bắt đầu thút thít, cô nhanh chóng lau khô nước mắt mình ôm chầm lấy con, nói. Xin lỗi, mẹ làm con sợ rồi đúng không, Loan Loan muốn mua gì nào, váy? Búp bê, mẹ dẫn con đi mua nhé. Loan Loan vỗ vỗ vào đầu mình rồi khoa tay múa chân. Loan Loan muốn mua kẹp tóc, góc chuyện audio.com. Lần đầu đưa con đi mua sắm, Từ Y Khả hận không thể mua hết tất cả cho cô bé, Loan Loan thích đủ loại kẹp tóc khác nhau, cứ nhìn vào gương đùa nghịch mãi không thôi. Từ Y Khả kẹp lên cho cô bé, rồi lại chọn thêm cho cô bé mấy chiếc, Loan Loan mừng rỡ cười tươi như hoa. Bình thường Trần Mặc Dương cũng rất cưng chiều con gái nhưng dù sao cũng là đàn ông, những chi tiết nhỏ nhặt này anh cũng không để ý lắm. Cô bé gần 3 tuổi đã thích làm đẹp, đôi khi còn đem cột tóc đến trước mặt bố. Bố, buộc tóc cho con đi. Cô bé luôn ngưỡng mộ nhiều bạn ở trường được mẹ làm tóc đẹp đi học. Nhưng Trần Mặc Dương lại sợ mấy thứ kia làm con gái bị thương, bình thường chỉ biết chải tóc cho cô bé. Mỗi lúc như thế cô bé lại bĩu môi bày ra vẻ mặt tội nghiệp. Trần Mặc Dương rất ít khi nhìn thấy được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của cô bé. Những thứ người mẹ có thể mang lại, bố cũng không thể nào có thể thay thế được. Dọc đường đi Từ Y Khả cứ bế Loan Loan không muốn rời tay, lúc đi ra cổng Từ Y Khả vẫn ôm chặt con gái, Trần Mặc Dương muốn bế cô bé nhưng mà Từ Y Khả lại theo bản năng lùi về phía sau. Cô luyến tiếc nhưng cô cũng không thể đưa bé cùng về nhà. Không chỉ Trần Mặc Dương không đồng ý, mà ngay cả mẹ cô cũng không thừa nhận. cô ôm Loan Loan khư khư trong lòng, khuôn mặt đáng thương còn có chút gì đó hốt hoảng, tất cả đều làm cho những cảm xúc trong lòng Trần Mặc Dương lại dâng lên. Anh còn nhớ không lâu trước đó, trong con hẻm tối tăm ẩm ướt, cô run run lùi về góc đường. Thật sự lúc ấy anh cũng chẳng muốn quan tâm nhưng nghe được tiếng khóc thê lương cùng với bộ dáng cầu xin đáng thương, anh không đành lòng nên mới ngăn lại, chiếc đồng hồ đeo tay cùng với quyền vợ kia anh vẫn còn giữ lại. Anh cũng nhớ rõ lần đầu tiên cô đụng phải anh ở Thiên Tinh, vẻ mặt cô ngây thơ hoảng hốt sợ sệt tựa như nai tơ rơi vào cạm bẫy. Anh còn muốn điều khiển cô trong tay anh, nhưng kết cục lại là anh rơi vào lưới tình của cô làm cho cả đời anh cũng không thể thoát ra được. Bây giờ cô đã ở trước mặt nhưng anh lại dường như bất lực không thể làm gì cả. Chỉ cách nhau 3 bước mà dường như ngàn dặm, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng anh không thể chạm vào. Rõ ràng có nhiều ràng buộc như vậy nhưng hai người lại không thể trở về bên nhau. Trần Mặc Dương giang hai tay choàng qua Từ Y Khả, cô ôm đứa bé, anh ôm cô. Tiếng ồn ào giữa ngã tư đường, tiếng người người qua lại, ánh đèn vàng ngọi xuống bốn phía, cả gia đình 3 người cứ vậy lặng lặng ôm nhau. Có lẽ cô không biết rằng khoảnh khắc này anh đã khát vọng từ rất lâu. Anh thì thầm, em hãy đưa Loan Loan đi ăn cơm đi, con bé lớn như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ được mẹ đút cơm cả. Trên bàn, Loan Loan dường như hiếu động hơn mọi khi, còn chưa nuốt xuống hết cơm trong miệng đã chỉ tay đến món ăn khác. Từ Y Khả cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng cũng biết được rằng buổi tối không nên cho bé ăn nhiều. Mà cô thấy cô bé ăn được như vậy cô cũng không nỡ dừng tay. Nào, Loan Loan, con húp canh đi không lại nghẹn giờ. Cô dịu dàng cẩn thận đút từng muỗng, lau miệng cho cô bé. Loan Loan hỏi, mẹ, mẹ đã đi đâu chơi vậy? Từ Y Khả nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn qua Trần Mặc Dương ý hỏi lại, Trần Mặc Dương nói. Anh nói với con, em đi chơi nên không thể ở bên cạnh nó. Từ Y Khả vuốt đầu Loan Loan, xin lỗi mẹ đã không mang theo con đi cùng. Mẹ, sau này mẹ còn đi nữa không? Không, mẹ đi xong rồi, sau này mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh Loan Loan. Góc truyện audio.com, nghe xong, đôi mắt Trần Mặc Dương bỗng nhiên sáng ngời, ý của cô là sau này cô sẽ ở lại Giang Nhạc. Sau này anh có thể thường xuyên gặp cô, anh cố gắng kiềm chế, anh sợ lúc mình thất thố sẽ làm cô hoảng sợ, sẽ làm cô cảm thấy có áp lực. Loan Loan nghe vậy rất vui vẻ, sau này sẽ có mẹ làm tóc đẹp cho cô bé rồi. Ăn xong, Loan Loan nói, bố con mệt, bố ru con ngủ đi. Trần Mặc Dương mở cửa xe, bố phải lái xe, về nhà bố sẽ đọc truyện ru con ngủ nhé. Từ Y Khả nghe thế liền hỏi, là anh ru con ngủ ư, anh ru như thế nào? Trần Mặc Dương nói, mỗi ngày trước anh đều phải ru cho con bé ngủ, lúc nào tâm trạng tốt thì sẽ kể chuyện cho con bé nghe. Từ Y Khả nhìn thấy anh mở cửa xe, rồi nhìn lại Loan Loan trong lòng, cô ơi trần trừ sau đó lại bế Loan Loan cùng ngồi lên ghế phụ. Anh lái xe đi để em ru con bé. Cô vuốt mái tóc mềm mại của con gái nói, Loan Loan, để mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Loan Loan gật đầu, kể chuyện gì nhỉ, công chúa Bạch Tuyết được không? Đây là câu chuyện nổi tiếng nhất, Trần Mặc Dương ở bên cạnh nở nụ cười. Chuyện đấy rất phức tạp, Loan Loan ghê không hiểu đâu, em kể chuyện. Quả đen uống nước, hay, chú khỉ nhỏ ái đào, cũng được, Y Khả nhận ra anh rất có kinh nghiệm. Từ Y Khả đang suy nghĩ kể thế nào cho hấp dẫn nhìn xuống thì thấy con gái đang mở to hai mắt mong chờ nhìn cô. Từ Y Khả chỉ có thể cố gắng nhớ lại rồi kể đại khái. Ngày xưa có một con quạ đen, hằng ngày nó đều bay xa ơi là xa vì thế nó rất khát nước. Cuối cùng quạ đen cũng nghĩ ra một cách, nó nhặt một hòn đá ném vào cái chai. Sau đó quạ đen uống được nước, Loan Loan hưng phấn nói tiếp lời. Từ Y Khả cúi xuống hôn lên má cô bé, ngạc nhiên nói. Ồ Loan Loan thật thông minh. Loan Loan phấn khích ra mặt. Từ Y Khả lại kể thêm vài chuyện cổ tích nữa, Loan Loan mới chìm vào giấc ngủ. Trời vừa vào thu nên có chút lạnh, Trần Mặc Dương lấy áo khoác của mình đắp lên người con gái. Trần Mặc Dương nói, Loan Loan biết nói rất sớm, lúc chưa đầy 2 tuổi đã nghe hiểu hết những chuyện cổ tích. Có đôi khi anh rất sợ khi Loan Loan biết quá nhiều. Từ Y Khả cúi đầu hôn lên trán con gái còn đáng yêu xinh đẹp hơn so với những gì cô tưởng tượng. Cô bé là tựa như thiên thần, bởi vì con gái yêu cho dù có chảy bao nước mắt, có đau xót bao nhiêu cô cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận. Xe dừng lại trước nhà anh, không ai có ý muốn xuống xe, hai người cứ ngồi trên xe lặng thinh. Qua cửa kính xe Từ Y Khả nhìn vào ngôi nhà mình từng ở 1 tháng, cô còn nhớ rõ anh cẩn thận tỉ mỉ lắp xích đu cho Loan Loan như thế nào. Còn có căn phòng anh tự tay thiết kế, bên trong còn có đủ loại gấu bông búp bê do chính cô chọn. Lát sau Từ Y Khả lên tiếng. Anh hãy bế Loan Loan vào đi, con bé ngủ như vậy sẽ không thoải mái. Sao em không hỏi 2 năm qua anh đã sống như thế nào? Anh đã sống như thế nào? Không tốt lắm, Loan Loan cũng không tốt lắm, anh đã từng cho rằng anh có thể khô Loan Loan trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cuối cùng anh lại làm cho cô bé mất mẹ. Cô cố tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, sau này em có thể thường xuyên đến thăm Loan Loan được không? Anh gật đầu, em là mẹ Loan Loan sao lại không thể? Trong xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Loan Loan. Trần Mặc Dương xuống xe rồi qua bên kia mở cửa xe ra. Để anh bế, anh đón lấy Loan Loan, trong lòng Y Khả bỗng có chút trống rỗng. Trần Mặc Dương nói, em có muốn vào không? Cô lắc đầu, không được, em phải về. Anh cũng không có miễn cưỡng. Góc chuyện audio.com, để anh bế Loan Loan lên rồi lại xuống đưa em về. Không cần đâu, em tự bắt xe về cũng được, anh bế Loan Loan lên đi. Anh chần chừ một lát rồi đành nói, vậy em đi đường cẩn thận nhé. Anh giúp con thay váy ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh nhìn khuôn mặt bình thản của con gái đang chìm vào giấc ngủ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô bé, thì thầm. Con gái ngủ ngon, đừng lo, mẹ sắp trở lại rồi, bố sẽ không để mẹ đi nữa đâu. Sáng hôm sau, lúc Trần Mặc Dương vừa mới rửa mặt xong, cửa phòng ngủ khép hờ bị đẩy ra, Loan Loan trong chiếc váy trắng dài đùng đùng chạy đến ôm chân anh, mặt mày hớn hở nói. Bố, bố, con muốn đến trường. Trần Mặc Dương kinh ngạc nhíu mày, bình thường vào giờ này con bé còn đang ở trên giường không muốn dậy, hôm nay sao giờ này đã dậy lại con sùm đòi đến trường. Loan Loan thúc giục, bố, nhanh lên, làm tóc cho con. Trần Mặc Dương thấy kẹp tóc trên tay con gái không khỏi bật cười, thì ra muốn đến nhà trẻ là để khoe. Đầu tiên anh chọn váy cho cô bé, sau đó lại kẹp tóc lên cho cô. Xong rồi, Loan Loan của bố đẹp quá đi. Khuôn mặt tươi cười tràn đầy mong chờ nhìn vào gương, ngay lập tức bị xị xuống, hai cái chân lũng lẳng trèo lên giường bày tỏ sự bất mãn của mình. Không phải thế này, không phải như thế này. Trần Mặc Dương nhìn phải nhìn trái. Như vậy đã rất đẹp rồi mà, Loan Loan con xem lại đi. Loan Loan giận dỗi, không phải mà. Vừa nói nước mắt vừa chảy không ngừng. Đừng khóc nữa, Loan Loan muốn như thế nào để bố giúp con buộc nhé. Trần Mặc Dương buộc hết tóc Loan Loan lên. Như vậy được chưa, có phải rất đẹp không? Loan Loan càng khóc to hơn, mũi đỏ lừng, vừa khóc vừa nói. Thật là xấu xí, con muốn mẹ buộc lại cho con. Bị ghét bỏ, Trần Mặc Dương cũng không biết làm thế nào, mặc kệ anh có dỗ dành thế nào cũng không ngăn được những giọt nước mắt không ngừng của cô bé. Anh thở dài, sao mà tính tình hai mẹ con lại giống nhau thế, không biết, làm cho người ta cũng hết cách. Trước kia tuy Loan Loan không hài lòng kiểu tóc anh làm cho lắm, nhưng cùng lắm cũng chỉ bĩu môi tức giận cũng sẽ không quấy rối như vậy. Anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Loan Loan, con muốn mẹ làm tóc cho con phải không? Loan Loan liếc mắt nhìn qua ra sức gật đầu. Anh bắt đầu hướng dẫn từng bước. Nhưng bố cũng không biết làm sao bây giờ. Loan Loan rất thông minh, liền hiểu ra. Để con bảo mẹ đến, mẹ đang ở đâu rồi, có phải lại đi chơi rồi không? Trần Mặc Dương lau nước mắt cho con gái. Bố gọi điện thoại cho mẹ giúp con, nhưng con tự mình nói chuyện được không? Vâng ạ, bố gọi ngay đi. Anh lấy điện thoại gọi qua số hôm qua vừa lưu lại, nghe được máy kết nối liền đặt điện thoại bên tai con bé nói. Loan Loan, con biết nói như thế nào với mẹ không? Biết ạ, con bảo mẹ về làm tóc cho con. Trần Mặc Dương vuốt đầu con gái. Giỏi, Loan Loan thông minh lắm. Cách chương.